Trùng sinh danh môn quân quyền địch sủng. Chương 36, em ghen tị. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Tiểu Vân Nhi, sợ Quyền Thiệu Viêm hiểu lầm. Mục Giai Âm lại bỏ thêm một câu. Em cũng không có hoài nghi anh à, em là ghen tị. Bất quá cô Trình là vợ Quyền Thiệu Viêm. Cô cũng có quyền được ghen đi. Quyền Thiệu Viêm thấp giọng nở nụ cười. Cũng không biết Hướng Tình nói với Mục Giai Âm cái gì. Mục Giai Âm cuối cùng lại biết thừa nhận là bản thân mình ghen. Quyền Thiệu Viêm kia thanh âm nhẹ nhàng cười. Như là lông vũ, quét nhẹ trái tim Mục Giai Âm. Giống như đều nhanh muốn bật ra khỏi cổ họng. Cô lúc nãy vì sao lại giấu đầu hở đuôi luôn nói mình không ghen như vậy à, hiện tại. Mục Giai Âm cuối cùng đã biết cái gì gọi là tự bê đá đập chân. Giai Âm, lúc anh đến đón em, thấy em có vẻ không vui. Quyền Thiệu Viêm khóe môi khẽ nhếch, biết Mục Giai Âm vì hắn ghen. Quyền Thiệu Viêm cảm thấy cả người đều nhẹ bổng giống như sắp bay lên. Mà vừa rồi khó chịu sớm cũng đã tan thành mây khói. Cảm xúc của hắn chỉ sợ cũng chỉ vì người phụ nữ trước mặt này mà thay đổi thất thường như thế. Anh nghĩ đại chắc là do Mục Giai Nhan chọc em tức giận. Cho nên mới nhìn cô ta một chút, lại không nghĩ rằng bị Mục Giai Âm nhớ đến hiện tại. À, nguyên lai là bởi vì cô A, nói như vậy. Quyền Thiệu Viêm không bị bộ dạng nhu nhược kiều mị kia của Mục Giai Nhan kia hấp dẫn. Trong lòng khúc mắc được mở. Mục Giai Âm chợt cảm thấy cô vừa rồi là cố tình gây sự. Nhưng là, vì sao cứ đối mặt Quyền Thiệu Viêm cô liền không tự giác cố tình muốn gây sự đây? Mục Giai Âm từ trong ngực Quyền Thiệu Viêm ngẩng đầu, khóe miệng mang theo một chút ngượng ngùng cùng tươi cười nhìn Quyền Thiệu Viêm. Tuy vẫn biết rằng Mục Giai Âm luôn luôn đều là tuyệt mỹ. Nhưng là hiện tại Quyền Thiệu Viêm vẫn là bị Mục Giai Âm vẻ mặt thẹn thùng mê hoặc. Chờ hắn phản ứng lại, hắn sớm đã đem Mục Giai Âm áp ở trên tường phòng bếp. Mục Giai Âm đầu tuy rằng hơi nghiêng, nhưng là hai mắt lại khép chặt, hiển nhiên cũng không có kháng cự nụ hôn này. Quyền Thiệu Viêm khóe môi ý cười càng sâu, cúi đầu, dần dần tới gần đôi môi hồng nhuận kia, lão đại lại cứ như vậy bỏ qua cho chị dâu. Tớ nói, không phải đâu, Đường Tuấn Thần mở to hai mắt. Trong đám bọn họ, chỉ có hắn là đã kết hôn. Thời điểm mới kết hôn, hắn cơ hồ là mỗi ngày cùng bà xã nhà mình ầm ĩ, tự nhiên cũng có mấy lần cãi nhau chỉ vì những việc vặt. Nhưng là Đường Tuấn Thần để tay lên ngực tự hỏi, đây là nhà gái phạm lỗi. Bất luận như thế nào hắn cũng muốn bày ra sắc mặt một phen a. Lão đại làm như vậy, thật dễ dàng khiến chị dâu hết mũi lên mặt. Vô pháp vô thiên, này tuyệt đối bất lợi cho uy danh của chồng a. Vì sao có thanh âm khác? Mục Giai Âm quay đầu, liền theo khe cửa phòng bếp thấy được bốn cái đầu. Quyền Thiệu Viêm động tác cũng là cứng đờ, theo bản năng đem Mục Giai Âm che ở đằng sau. Vợ yêu của hắn hay thẹn thùng như vậy, hắn cũng không hy vọng bị người khác nhìn thấy. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Vốn là sắp chạm được đến môi đỏ mọng của Giai Âm. Kết quả, lại bị bốn người này phá đám, nghĩ đến vừa mới hắn cùng Giai Âm hết thảy đều bị bốn người trước mặt nhìn đến. Quyền Thiệu Viêm trong lòng liền bộc phát không vui, liên tục bị nghe trộm góc tường, Mục Giai Âm tâm muốn chết cũng đều có. Càng là cô vừa rồi sợ hãi Quyền Thiệu Viêm không chịu tha thứ cho mình. Còn cố ý làm ra bộ dạng ủy khuất như vậy nói chuyện. Cô hôm nay trước khi ra cửa hẳn là nên xem ngày. Mục Giai Âm trực tiếp xem nhẹ ánh mắt cầu cứu đáng thương của Hướng Tình. Nên cho Hướng Tình một kỷ niệm khó quên nha. Quyền Thiệu Viêm thấy bốn người đối diện đẩy tới đẩy lui chính là không có người đứng ra nói. Khiêu Khiêu Mi nói, Hàn Tử Nghị, cậu nói, vì sao lại điểm danh hắn nữa a? Hàn Tử Nghị khuôn mặt anh tuấn nhất thời nhăn nhó. Là Hướng Tình lén lút bưng cái mâm ở ngoài cửa phòng bếp nghe lén. Hắn tò mò liền đến xem. Sau Đồng Lê Triệu cùng Đường Tuấn Thần cũng đồng dạng tò mò đến xem. Nói thật, bọn họ chính là kỳ vọng vào cuộc sống hôn nhân của lão đại cái tòa núi băng này nha. Nhưng ai biết Đường Tuấn Thần lại phản ứng lớn như vậy. người này quả nhiên là bị vợ đánh nhiều, làm cho chỉ số thông minh tụt mạnh a, lão đại. Hàn Tử Nghị trái phải cầu cứu, vừa vặn mọi người xung quanh đều lui về phía sau một bước. Nhất là người khởi xướng Hướng Tình, liền cấp tốc lui ra khỏi cửa. Hàn Tử Nghị trong mắt liền phóng dao, hung hăng trừng mắt Hướng Tình, mới lại nhẹ nhàng nói. Lão đại, tớ đột nhiên nhớ tới mẹ tớ bảo về nhà ăn cơm. Tớ đi trước, mẹ Hàn Tử Nghị không phải buổi sáng mới ngồi máy bay đi Mỹ thăm em gái đang mang thai sao? Ăn cơm, kêu Hàn Tử Nghị đi Mỹ ăn cơm. Hay là mẹ của Hàn Tử Nghị từ Mỹ đóng gói một phần KFC chuyển phát nhanh về cho Hàn Tử Nghị. Đồng Lê Triệu cùng Đường Tuấn Thần trong lòng tuy rằng oán thầm, nhưng là nhìn hàn quang trong mắt Quyền Thiệu Viêm chạy đến trên người bọn họ. Hai người liền liên tục vẫy vẫy tay nói. Mẹ của Tử Nghị cũng bảo bọn tớ cùng đến ăn cơm. Từ khi Đồng Lê Triệu bội tình bạc nghĩa với cô em họ của Hàn Tử Nghị, mẹ của Hàn Tử Nghị không muốn gặp nhất chính là cái tên củ cải hoa tâm Đồng Lê Triệu này. Hướng Tình từ lúc Hàn Tử Nghị hướng ra cửa phòng bỏ chạy liền đi theo sông ra ngoài. Này nếu Quyền Thiệu Viêm tiếp tục tính toán, trách nhiệm liền ở trên người cô a, bất quá, Mục Giai Âm vừa mới kia bộ dáng xấu hổ, đích xác rất làm cho người ta tâm ngứa, khó trách Quyền thiếu như vậy cũng cầm giữ không được, trực tiếp liền đem Mục Giai Âm đặt trên vách tường phòng bếp. Thoạt nhìn, việc kết hôn giống như cũng tốt lắm đi, Hướng Tình nhìn Hàn Tử Nghị bên cạnh sợ hãi chưa nguôi. Bởi vì vừa rồi quá mức kích động, bọn Hàn Tử Nghị bốn người liền trực tiếp leo thang bộ xuống dưới. Quên còn có thang máy này nọ, vừa dừng lại, ba cái nam nhân đều thở hổn hển, mà Hướng Tình, cô từ nhỏ đến lớn chính là đội trưởng đội bóng rổ. Chạy bộ đối với cô mà nói chính là trò trẻ con. Này cũng là nguyên nhân Hàn Tử Nghị căn bản là không coi cô là nữ nhân. Hướng Tình nghiêng đầu nhìn Hàn Tử Nghị trước mặt có chút chật vật. Nhìn ta làm cái gì? Hàn Tử Nghị mạc danh kỳ diệu nhìn Hướng Tình. Hướng Tình nghĩ đến lời nói lúc nãy của Mục Giai Âm. Trong ánh mắt nhất thời tỏa sáng, mang theo ao ước nhìn Hàn Tử Nghị nói. Hàn Tử Nghị, ngươi có phải hay không thích ta? Chấm, TVN, chừng nào Nghị ca ôm Tình tỷ về thì ta lại đổi xương hô nghen. Đồng Lê Triệu cùng Đường Tuấn Thần đồng thời trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàn Tử Nghị. Hàn Tử Nghị, cậu điên rồi, hai người kia trong ánh mắt rõ ràng còn mang theo vui sướng khi có người gặp họa. Hình như là đang nói ngay cả Hướng Tình nữ hán tử vô song như vậy mà Hàn Tử Nghị cũng thích được. Hướng Tình, cô bệnh thần kinh a, đừng nói lung tung. Hàn Tử Nghị trước tiên liền ghét bỏ phủi sạch quan hệ. Đồng thời lùi nhanh về phía sau, kiên quyết cùng Hướng Tình phân rõ quan hệ. Đồng Lê Triệu thở dài một hơi, ôm lấy bả vai Hàn Tử Nghị nói. Tớ còn tưởng rằng cậu thật sự đối thế giới vô vọng. Bên ngoài có bao nhiêu cô gái chờ chúng ta, cậu cư nhiên muốn ôm cái cây Hướng Tình này. Cậu cho là tớ ngốc à? Hàn Tử Nghị không kiên nhẫn đem tay Đồng Lê Triệu đẩy ra. Kỳ quái, trái tim hắn vì sao lại đập nhanh như vậy? Hàn Tử Nghị lắc đầu, khẳng định là vì rất tức giận. Nếu Hướng Tình thích hắn còn nghe được, cư nhiên lại nghĩ hắn thích cô. Liền với tính tình kia của Hướng Tình, ai thích cô không phải là tìm ngược sao? Cách chương.